Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn Lý Lan, lộ biểu tình kinh ngạc hỏi, mấy tin tức này ngươi cũng biết? Khó tin thật, ta tưởng chỉ có ta và Mục Thiên Dưỡng biết. Ngươi cho rằng chuyện này không quan trọng gì sao? Lý Lan lắc đầu, lạnh lùng cười. Bây giờ cao tầng Vấn Kiếm Tông đều biết chuyện này. Nghe nói bên Thanh Bình học viện rất chú trọng. Tin tưởng không lâu sau toàn Tuyết Châu đều biết trận chiến của ngươi và Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, ta được chú ý như vậy? Lý Lan bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tỉnh táo lại đi. Được chú ý là Mục Thiên Dưỡng được gọi thần đồng. Ai cũng biết Mục Thiên Dưỡng từng đánh bại Tuyết Châu tứ khoái kiếm trên Thiên Hàn Tuyệt Phong. Trong đó có quan phi độ sư vinh của Vấn Kiếm Tông ta. Nhiều người cảm thấy ngươi khiêu chiến với hắn đại biểu toàn Vấn Kiếm Tông. Trận chiến này đã leo thang lên Vấn Kiếm Tông và Thanh Bình học viện lại quyết đấu. Không thể nào. Đinh Hạo nghiêm túc, cười khổ nói, ta chỉ là một đệ tử ký danh nho nhỏ. Ngươi cũng là đệ nhất nhân đại tái năm viện đệ tử ký danh. Ngươi cho rằng danh hiệu này thật sự không đáng một đồng sao? Vẻ mặt Lý Lan rất muốn đánh Đinh Hạo một trận, dù sao chuyện này đã gây sóng gió trong cao tầng Tuyết Châu, tin tưởng rất nhanh sẽ bị nhiều người chú ý hơn. Đinh Hạo cười cười, hỏi ngược lại, chú ý thì kệ nó, sớm muộn gì cũng đấu. Hừm, có người ủng hộ ta thắng không? Lý Lan nghiêm túc lắc đầu, nói, không một ai, bao gồm ta. A, ngươi thật thành thực. Đinh Hạo bĩu môi bất mãn, không thể tin tưởng ta một chút sao? Lý Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi cho rằng Mục Thiên Dưỡng là ai? Ngươi? Ải, thôi, nói nhiều với ngươi cũng nước đổ lá môn. Dù sao bây giờ ngươi đã bị gác lên giá nướng, không còn đường lui. Lý Lan nói xong ném quyển sách nhỏ qua, tiếp tục bảo, tuy hơi lo thứ ghi chép bên trong đả kích lòng tin của ngươi nhưng ta cảm thấy nên cho ngươi xem. Trước khi trận chiến đến ít nhất cho ngươi biết sẽ đối diện địch thủ gì. Đinh Hạo nhận lấy cuốn sách. Đó là quyển sách ghi chép kỹ càng tư liệu về thần đồng Mục Thiên Dưỡng, giới thiệu các loại sự tích sáng sủa sau lưng đệ nhất thiên tài Tuyết Châu, tốc độ trưởng thành kinh người. Đinh Hạo chắp tay với Lý Lan, đa tạ. Hy vọng ngươi đừng bị nội dung bên trong hù sợ. Tuy ta cũng không thấy ngươi sẽ thắng nhưng vẫn mong đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Lý Lan nhìn Đinh Hạo, đánh giá một lúc sau tiếp tục bảo, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một tiếng, ngày mai cao tầng tông môn sẽ kêu ngươi, hãy chuẩn bị đi. Lý Lan nói xong xoay người đi. Đinh Hạo giật mình thầm nghĩ, cao tầng kêu gọi ta. Đinh Hạo hỏi bóng lưng Lý Lan, vì việc gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hôm nay ta đã lộ ra quá nhiều. Giọng Lý Lan vang vọng trên không trung. Gã đã biến mất trong bóng tối phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, luyện khí. Tác phẩm đầu tay của Đinh Hạo. Đinh Hạo lắc đầu. Thật là mây đen che thành thành sắp sập, mưa núi sắp đến phong mãn lâu. Tiếp theo rắc rối đây. Cao tầng môn phái kêu ta có lẽ liên quan đến cuộc chiến với Mục Thiên Dưỡng, hoặc là Tào Kha bị ta giết. Cửa ải này khó vượt qua đây. Đinh Hạo vừa nương ánh trăng lật xem quyển sách nhỏ Lý Lan đưa vừa chậm rãi quay về ký túc xá của mình. Mục Thiên Dưỡng, trẻ mồ côi được viện trưởng tiền nhiệm của Thanh Bình học viện thu dưỡng, thiên phú không gì sánh bằng, ngàn năm hiếm thấy. Mục Thiên Dưỡng tu luyện tuyệt học trấn phái Thái Bình tịch diệt tâm kinh của Thanh Bình học viện, một năm tiểu thành, đột phá tầng thứ nhất, hai năm đột phá tầng thứ hai. Mục Thiên Dưỡng ngầm được nhận định là nhân tuyển viện trưởng Thanh Bình học viện 60 năm sau. Mục Thiên Dưỡng đột phá kỷ lục tốc độ tu luyện nhanh trong lịch sử Thanh Bình học viện. Mục Thiên Dưỡng là cường giả đột phá tiên thiên chi cảnh nhỏ nhất trong lịch sử Tuyết Châu. Không ai biết Mục Thiên Dưỡng có thể chất huyết thống gì nhưng chắc chắn là thượng phẩm hiếm hoi, cực kỳ đáng sợ. Mục Thiên Dưỡng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ toàn Tuyết Châu. Dù trong 36 châu Bắc Hoang vực cũng có ảnh hưởng rất lớn, Mục Thiên Dưỡng có tên trong sách xếp hạng của kỳ nhân tiền bối Bắc Hoang vực Thiên Cơ Tiên Sinh, hạng 10 bảng sức chiến đấu dưới 14 tuổi trong Tiềm Long bảng. Mục Thiên Dưỡng bị yêu tộc Tuyết Châu cho rằng kẻ địch và là đối thủ lớn nhất toàn yêu tộc trong trăm nở âm sau. Lúc Mục Thiên Dưỡng 13 tuổi từng giết một yêu ma đẳng cấp yêu soái, liên tục nửa năm sinh hoạt trong hoang dã, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đinh Hạo tùy ý lật xem ghi chép liên quan đến Mục Thiên Dưỡng, hắn bắt đầu hiểu sắp đối mặt địch thủ như thế nào. Mục Thiên Dưỡng đúng là siêu mạnh. Trời cho Mục Thiên Dưỡng thiên phú tu luyện không gì sánh bằng, nhưng nói thật là ban đầu Đinh Hạo đã đoán được nên không có áp lực gì. Chủ yếu là Đinh Hạo cực kỳ tự tin thể chất huyết mạch đao kiếm song thánh thể của mình. Thời gian 3 năm đã rất đầy đủ. Chờ lúc đó ta sẽ đánh tơi bời đệ nhất thiên tài Tuyết Châu, xé nát những thành kiến, làm rớt bao nhiêu trong mắt. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo tràn đầy hào khí. Đinh Hạo ném quyển tập sang bên, như thường ngày ngồi trên bồ đoàn trong phòng khách giành giật từng giây tu luyện. 5-6 ngày rèn luyện trong hoang dã giúp Đinh Hạo tiến bộ nhiều. Đinh Hạo tu luyện Tử Quyết Yên trong 4 Tử Quyết Yêu Đào Mê Ly thân pháp đến trạng thái đại viên mãn. Băng Hỏa Cửu Chuyển Kim Thân đã đẩy lên cảnh giới đại thành tầng thứ nhất Bì Mô Kim Thân, bắt đầu giai đoạn đệ nhị chuyển cân nhục kim thân. Đinh Hạo cũng luyện chiêu thứ nhất Long Vương Hiện Thế trong 9 kiếm chiêu Long Vương Ly Thủy kiếm pháp cực kỳ quen tay, bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai Long Vương Liên Trảm. Trừ mấy cái này ra, trong lúc chiến đấu với yêu ma lại kích phát ra năng lượng chất lỏng trắng đọng trong người Đinh Hạo. Sức nóng kỳ dị chỉ xuất hiện khi cực hạn lại tuần toàn trong cơ thể Đinh Hạo, cải tạo thịt và tế bào, kết hợp với Băng Hỏa Cửu Chuyển Kim Thân khiến lực lượng cơ thể hắn lại tăng vọt. Bây giờ trong tình huống không bùng nổ huyền khí, ít nhất Đinh Hạo có lực lượng từ 8.000 cân trở lên. Chỉ tính điều này Đinh Hạo đã tương đương với võ giả đỉnh ngũ khiếu võ đồ cảnh. Đây cũng là một nguyên nhân hôm nay Đinh Hạo thô bạo nghiền nát Đoạn Thiên Lý. Qua cuộc rèn luyện trong hoang dã, bây giờ huyệt khiếu thứ 4 Cự Quyết huyệt trong nhâm mạch đứng đầu lục kỳ kinh trung đan điền ở ngực đã thông, đao pháp viêm diễm huyền khí tiến vào cảnh giới tứ khiếu võ đồ cảnh. Hưm, thập nhị chính kinh và lục kỳ kinh đều đến cảnh giới đại viên mãn tứ khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo lầm bầm, vươn tay phải, một ngọn lửa màu da cam như tinh linh nhảy múa rồi dần biến to cỡ nắm tay. Viêm diễm huyền hòa, đây là ngọn lửa rất kỳ diệu, sẽ không toát ra sức nóng. Dù đến gần viêm diễm huyền hòa một ly cũng không thấy nóng chút nào. Nhưng nếu dính phải ngọn lửa này thì dù là sắt cũng sẽ bị hòa tan biến thành nước thép. Theo cảnh giới trung đan điền phần ngực Đinh Hạo tăng lên, huyệt khiếu, kinh mạch từng tầng thông, luyện hóa, uy lực viêm diễm huyền hòa sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Theo như Đao Tổ nói thì lục kỳ kinh 108 huyệt khiếu đều thông hết, sinh ra viêm diễm huyền hòa có thể hòa tan bất cứ vật chất nào trên thế giới. Dù là đẳng cấp chí tôn nếu dính một chút ngọn lửa sẽ bị đốt thành cho ngay. Kiếm Tổ, tối nay chúng ta bắt đầu luyện khí đi. Đinh Hạo trao đổi với Kiếm Tổ trong đầu, chuẩn bị mở ra con đường rèn minh văn. Dù sao trên đời này địa vị võ giả cao quý, tôn sùng, nhưng minh văn sư, đan dược sư bởi vì số lượng thưa thớt, địa vị thậm chí trên cả võ giả. Minh văn sư rèn huyền khí thần binh, đan dược sư tinh luyện linh dược chế đan. Nói theo quan hệ cung cầu thì minh văn sư, đan dược sư nắm mệnh mạch của võ giả. Có lúc huyền khí thần binh cao đẳng, linh dược quý hiếm có thể sau này tạo ra một cao thủ. Trong đại tông phái như Vấn Kiếm Tông chuyên môn có chú kiếm đường, linh thảo đường để bồi dưỡng minh văn sư, đan dược sư của mình, cung cấp các loại huyền khí, đan dược cho tông môn. Đây xem như một nhân tố quan trọng tính toán thực lực, tiềm lực của một tông phái. Đinh Hạo muốn khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng thì phải chuẩn bị mọi mặt. Thể chất kinh mạch, cảnh giới tu luyện võ đạo là một mặt, những phụ trợ huyền khí, đan dược tăng cường thực lực cũng không thể thiếu. Nếu hai lão gia gia, lão nãi nãi tông sư biến thái Kiếm Tổ, Đao Tổ có ở đây thì Đinh Hạo quyết định tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Giọng Kiếm Tổ sốt ruột vang lên trong đầu Đinh Hạo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu Đinh Tử, rốt cuộc ngươi bắt đầu luyện khí rồi sao? Rất tốt, ta đã đặc biệt tạo ra một bộ pháp môn luyện khí cho ngươi có tên là Cửu Cửu Chú Huyền Phẩm. Với thực lực hiện tại của ngươi bắt đầu học tập đệ cửu phẩm huyền khí rèn. Hưm, nghe kỹ đây, đệ cửu phẩm pháp quyết tâm kinh là một chuỗi áo nghĩa pháp quyết kinh văn rèn khó hiểu như nước chảy khắc vào trí nhớ của Đinh Hạo. Đinh Hạo nhắm mắt lại cảm nhận, lĩnh ngộ một nén nhang sau hắn bỗng mở mắt ra. Mắt Đinh Hạo lóe tia hiểu ra. Hắn ngộ được một chút trong kinh văn cửu cửu chú huyền phẩm. Có kiếm tổ chỉ đạo, Đinh Hạo khoanh chân ngồi, hai tay xòe ra hướng lên trên. Trong lòng bàn tay, đốm lửa viêm diễm huyền khí nhỏ từ nhỏ đến lớn, lại từ lớn đến nhỏ, không ngừng biến đổi. Đây là đang rèn luyện độ quen thuộc khống chế lửa. Trong các loại năng lực, một minh văn sư chuyên nghiệp thì khống chế, nắm giữ ngọn lửa xếp hạng nhất trong việc rèn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Thủ ấn, thiên phú không gì sánh bằng. Đừng nhìn năng lực khống chế lửa chỉ ở tầng thấp nhất cửu phẩm cảnh trong cửu cửu chú huyền phẩm Đinh Hạo tu luyện. Ngọn lửa biến đổi chia làm đại hỏa, tiểu hỏa, văn hỏa, âm hỏa, hư hỏa, cấp hỏa, dương hỏa, thai hỏa, tâm hỏa, minh hỏa, ám hỏa, thăng hỏa, hàng hỏa, tự hỏa, loạn hỏa, tổng cộng chia 72 loại biến hóa. Chính vì đây là các loại tổ hợp, biến đổi luân phiên chủng loại lửa mới cấu thành trọn bộ rèn huyền khí. Nắm giữ 72 loại lửa đối với người có thiên phú trên đường minh văn sư cũng là một quá trình dài dòng mà bực bội. Nhưng Đinh Hạo có linh hồn hai kiếp hòa cùng, lĩnh ngộ tuyệt vời. Qua chất dịch thần kỳ trong hang động cải tạo thân thể hắn cũng mạnh mẽ vô cùng. Cho nên Đinh Hạo tốn 3 nén nhang bằng người thường 1/100. Hắn đã nắm giữ được 72 loại lửa biến đổi. Khóe môi Đinh Hạo cong lên hỏi, có thể vào bước tiếp theo được không? Tay Đinh Hạo xòe ra như ảo thuật ra, mỗi ngón tay nhúc nhích là ngọn lửa nhảy, màu sắc hoàn toàn khác nhau. Theo ý niệm của Đinh Hạo khống chế, 10 đốm lửa nhỏ không ngừng thay đổi, luân phiên tổ hợp vừa lúc chia làm 72 loại. Nếu có minh văn sư cao đẳng trông thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên hết to. Nên biết rằng khác với tu luyện võ đạo, minh văn sư chia phẩm cấp mạnh yếu, từ nhất giai đến thập nhị giai, 12 cảnh giới. Nhưng vì đường minh văn sư yêu cầu thiên phú, thể chất người tu luyện rất cao nên đã định số lượng minh văn sư thưa thớt. Đặc biệt tu luyện thời kỳ đầu tiến độ không chỉ cần tích lũy nhiều tri thức cơ bản, cần rèn luyện kỹ năng khống chế tới lui nhiều lần, cho nên tốc độ tu luyện rất chậm. Một minh văn sư nhị giai rất có thể không là đối thủ của võ giả võ đồ cảnh. Nhưng khi minh văn sư tu luyện đến đỉnh, minh văn sư thập nhị giai quen tay có thực lực không gì sánh bằng, có thể luyện hóa ra thần khí, thậm chí chế tạo sinh mệnh, có năng lực như thần rèn rất nhiều vũ khí huyền khí hủy diệt thế giới, địa vị sánh bằng tiên, ma, thần. Nhiều minh văn sư hơn 20 tuổi mới bắt đầu bộc lộ tài năng, đăng đường nhập thất. Có thể cùng lúc khống chế 10 ngọn lửa, mức khống chế này đã vượt trình độ minh văn sư đỉnh nhất giai. Đinh Hạo mới chỉ 14 tuổi, minh văn sư đỉnh nhất giai 14 tuổi. Nếu đồn ra sẽ chấn động toàn Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo sẽ bị những trưởng lão có quyền lực trong chú kiếm đường điên cuồng giành giật, tranh nhau thu Đinh Hạo làm truyền nhân y bát. Biến thái quá má ơi, tốc độ nhanh hơn lão tử lúc trước. Mỗi lần thấy loại thiên tài này là ta rất muốn đập đầu vào tường. Bao gồm kiếm tổ cũng kiềm không được hâm mộ, ghen tị thiên phú của Đinh Hạo. Đao tổ tìm được một cơ hội lên tiếng, cười to bảo, tiện tổ, rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận chính mình không được. Ha ha ha ha ha ha, đập đi, lão nương ủng hộ ngươi đập đầu, đập vài cái không ngừng sẽ bình thường một chút. Kiếm tổ, Đinh Hạo, được rồi. Đừng đùa nữa, bắt đầu từ bây giờ ta dạy ngươi cách rèn chữ vật, giới chỉ, tài liệu trong tay ngươi cũng đủ rồi. Kiếm tổ đấu võ mồm với đao tổ xong đổi giọng nghiêm túc nói, đầu tiên ngươi cần kết thủ ấn, dùng lửa nhỏ, hư hỏa, âm hỏa, mạn hỏa, mỗi giây luân phiên biến đổi, chậm rãi tôi luyện ra tạp chất trong hư không giới thạch. Đinh Hạo gật đầu, duỗi tay ra. Lực lượng vô hình nâng hư không giới thạch màu bạc to cỡ nắm tay lên cao, 10 ngón di chuyển nhanh như đóa sen không ngừng khép mở, cực kỳ yêu dã. Đây là ôn nhu ấn. Trong kinh văn cửu cửu chú huyền phẩm ghi lại ôn nhu ấn thuộc thủ ấn khống chế lửa. Ôn nhu ấn có thể khống chế mọi ngọn lửa hỏa tính ôn hòa, như vòng tay tình nhân nên mới gọi là ôn nhu ấn. Ôn nhu ấn là một loại thủ ấn khống chế lửa cơ bản để rèn luyện tài liệu tạp chất. Chiết xuất tài liệu. Theo thủ ấn của Đinh Hạo biến đổi, từng đoàn lửa màu sắc, kích cỡ khác nhau với quy luật kỳ dị không ngừng biến đổi, không nhanh không chậm nướng hư không giới thạch cỡ nắm tay. Ánh trăng như sương xuyên qua cửa sổ chiếu vào, thời gian chậm rãi trôi qua. Lửa nướng hư không giới thạch một lúc sau nó phập phồng như chất lỏng, có bột phấn đen rớt ra khỏi cục đá. Kích cỡ hư không giới thạch thu nhỏ dần, thực tiễn giúp Đinh Hạo quen tay hơn. Đinh Hạo khép mở 10 ngón như tinh linh múa, tràn ngập mỹ cảm khó tả. Quanh lòng bàn tay hắn để lại tàn ảnh mơ hồ, như đàm hoa lại giống bóng kiếm, khiến người nhìn say mê. Thời gian trôi qua, trán Đinh Hạo dần toát ra mồ hôi. Đây là quá trình tiêu hao huyền khí, tinh thần rất nhiều. Khoảng một canh giờ sau, hư không giới thạch thu nhỏ cỡ 1/10 ban đầu, màu từ bạc nhẹ đến sáng bóng, tỏa ra sắc mông lung như mộng ảo, lóng lánh tựa chất lỏng. Quá trình chiết xuất rốt cuộc hoàn thành. Giọng kiếm tổ cực kỳ nghiêm túc vang trong đầu Đinh Hạo. Tiếp theo là quá trình rèn. Tiểu đinh tử, thủ ấn phải biến thành cấu hình ấn. Ở trong đầu tưởng tượng hình thù chiếc nhẫn ngươi thích nhất rồi khống chế lửa và hơi thở cải tạo bề ngoài hư không giới thạch cho đến khi ngươi vừa lòng. Quá trình này hao phí nhiều viêm diễm huyền khí, tinh thần lực, không thể ngừng nghỉ. Vậy nên ngươi hãy nghỉ ngơi giây lát, hoặc dùng mấy viên viêm diễm huyền hỏa ban ngày có được bổ sung năng lượng huyền khí. Đinh Hạo một tay bắt ấn ôn nhu ấn khống chế lửa, tay kia móc một hộp nhỏ từ trên người ra. Đinh Hạo lấy một viên viêm diễm huyền hỏa nắm trong lòng bàn tay, hấp thu năng lượng huyền khí. Trước mắt lực lượng huyền khí liên miên chảy ra từ viêm diễm huyền hỏa rót vào người Đinh Hạo, sổ sung huyền khí lúc trước tiêu hao. Đinh Hạo nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng hình dạng nhẫn, tay phải liên tục biến hóa. Ôn nhu ấn biến thành cấu hình ấn từng chút một áp xúc, cải tạo hư không giới thạch, tay kia nắm viêm diễm huyền hỏa hấp thu năng lượng. Kiếm tổ ngơ ngác, chết tiệt. Một tay ấn, phân tâm nhị dụng. Kiếm tổ cố gắng khống chế tinh thần dao động để không ảnh hưởng Đinh Hạo rèn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Thần huyết, tác phẩm đầu tay của Đinh Hạo. 2. Mặc dù kiếm tổ đã đánh giá cao điểm biến thái của đao kiếm song thánh thể, nhưng lão quái vật thấy nhiều biết rộng này vẫn bị rung động. Ban đầu kiếm tổ chọn được Minh Văn Sư được gọi là thiên tài biến thái nhưng không có tốc độ tiến bộ như Đinh Hạo. Xem ra trước kia chúng ta hơi xem nhẹ tiểu tử này. Hiếm khi đao tổ không tranh luận với kiếm tổ, trầm ngâm nói, ta cũng nên tìm cách để hắn học đan dược linh thảo học với ta. Vậy thì y bát kinh thiên động địa quỷ khúc thần sầu của lão nương có truyền nhân. Kiếm tổ nâng cao cảnh giác, bà điên muốn cướp đồ đệ với ta. Đao tổ tức giận quát, cướp cái đầu ngươi. Ngay từ đầu là hai chúng ta chọn tiểu đinh tử. Kiếm tổ ngây người, a, cũng đúng. Kiếm tổ, đao tổ khống chế dao động TNH thần lực rất tốt, không ảnh hưởng Đinh Hạo rèn ra huyền khí thứ nhất trong đời. Theo thời gian trôi qua, trán Đinh Hạo chảy càng nhiều mồ hôi. Người Đinh Hạo ướt đẫm mồ hôi, áo xanh dán sát cơ bắp săn chắc, tôn lên thân hình đường cong các cơ đầy lực lượng. Dưới ánh trăng như sương, thân hình Đinh Hạo hấp dẫn khó tả. Khối viêm diễm huyền hỏa trong tay Đinh Hạo chậm rãi tối đi. Rèn huyền khí, đặc biệt là lấy huyền hỏa bản thân rèn huyền khí đối với bất cứ ai cũng là thử thách và tiêu hao lớn. Đinh Hạo mở mắt ra lộ vẻ vui mừng, thành công. Đinh Hạo chậm rãi thu về thủ ấn khống chế lửa, ngọn lửa màu da cam dần thấp vào da. Lực lượng rút về, hai tiếng đinh đinh khẽ vang, hai chiếc nhẫn bạc rơi vào tay Đinh Hạo. Một hư không giới thạch cỡ nắm tay chỉ rèn ra hai chiếc nhẫn bạc nhỏ. Nhẫn lấp lóe ánh sáng bạc linh động như vằn nước, mặt trên không có hoa văn hay đồ ác gì. Chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng lại hấp dẫn khó tả sánh bằng các chiếc nhẫn có bề ngoài tinh xảo. Nhẫn một lớn một nhỏ sáng tạo theo ý niệm của Đinh Hạo, rõ ràng là nhẫn cặp. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo luyện khí nên cặp nhẫn này có ý nghĩa rất quan trọng với hắn. Nhưng cái nhỏ nên tặng cho ai? Trong đầu Đinh Hạo hiện ra bóng dáng mỹ thiếu nữ Tạ Giải Ngữ mặc giáp đỏ, nhưng không hiểu sao bên cạnh nàng có khuôn mặt Lý Y Nhược cười tươi như hoa, mặc áo trắng tựa tiên dáng trần. Đinh Hạo chậm rãi đeo chiếc nhẫn to vào ngón tay, phóng ra chút tinh thần lực. Trước mắt Đinh Hạo sáng lên, xuất hiện một không gian bạc cỡ 10 thước vuông. Đây chính là không gian chữ vật của chữ vật giới chỉ. Hư không giới thạch vốn có thuộc tính không gian, là tài liệu tuyệt vời tinh luyện rèn không gian chữ vật. Một nguyên thạch hư không giới thạch chỉ cỡ nắm tay bị Đinh Hạo luyện ra hai chiếc chữ vật giới chỉ. Không gian 10 thước vuông chứng minh tác phẩm đầu tay của hắn rất thành công. Kiếm tổ cũng khen không ngớt, không sai, tiểu tử ngươi có tiền đồ, chỉ kém hơn lão tử hồi xưa một chút. Hì hì, đao tổ khinh thường nói, a, không biết mới rồi ai nói tiểu đinh tử mạnh hơn mình hồi xưa rất nhiều. Kiếm tổ nghiêm nghị nói, chắc chắn không phải là ta. Đao tổ nói, lão nương không còn lời gì để nói với tiện nhân. Kiếm tổ, đao tổ tranh luận nửa ngày đã miệng, không dành chú ý Đinh Hạo. Kiếm tổ đánh giá chữ vật giới chỉ Đinh Hạo chế tạo, chỉ ra vài chi tiết, sửa chữa sai lầm, nơi nào cần thay đổi. Đây là bình luận đẳng cấp tông sư. Đinh Hạo nghe xong ngộ ra, cảm giác như bị sét đánh. Kiếm tổ tổng kết, hai chiếc nhẫn này chỉ có thể xem như cửu phẩm trung huyền khí, hơn nữa chỉ là huyền khí loại phụ trợ, trên cơ bản không có giá trị. Chờ khi nào ngươi có thể lũy nê chế ra huyền khí loại công kích hoặc phòng ngự cỡ lục phẩm trở lên thì ngươi sẽ trở thành nhân vật đứng sau trưởng môn Vấn Kiếm Tông. Nguyên Tuyết Châu có Minh Văn Sư chế tạo ra huyền khí lục phẩm đáng cho người nịnh bợ lôi kéo. Nói vậy là huyền khí cũng chia phẩm cấp. Đinh Hạo không biết chút gì về huyền khí. Nhảm nhí, trên vô tận đại lục vạn vật chia phẩm cấp cao thấp. Huyền khí là công cụ có tác dụng đặc biệt vào công cụ bình thường, ngàn vạn chủng loại, tác dụng khác nhau. Nhưng dù thiên biến vạn hóa thế nào thì phân loại phẩm cấp như nhau, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, tuyệt phẩm, tổng cộng chia 12 phẩm cấp. Cửu phẩm thấp nhất, tuyệt phẩm cao nhất. Huyền khí tuyệt phẩm cái nào cũng là cướp tạo hóa thiên địa, có uy lực hủy thiên diệt đi. Thôi, bây giờ có nói nhiều với ngươi cũng vô dụng. Trong đó ảo diệu vô cùng, về sau ngươi sẽ biết. Kiếm tổ chỉ đạo biểu thị quyền uy của mình về mặt luyện khí, bộ dáng ra vẻ sư phụ của người. Đinh Hạo gật đầu, cảm ơn kiếm tổ, vuốt mông ngựa khiến lòng hư vinh của lão gia gia được thỏa mãn nhiều. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy thay đồ mới, cảm giác diệu dụng của chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo đi một vòng trong phòng, bỏ hết đồ quý giá vào chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo nhìn từng vật phẩm đột nhiên biến mất theo ý niệm của mình giây sau xuất hiện trong không gian nhẫn, lòng hắn khó thể kiềm chế thấy tự hào. Vậy thì tiện hơn nhiều. Đinh Hạo bỏ thanh kiếm rỉ sét, huyết sắc long văn trường đao vào chữ vật giới chỉ, lặp lại động tác rút kiếm, rút đao liên tục. Làm như vậy nhanh hơn rút kiếm ra khỏi vỏ rất nhiều. Ánh sáng chợt lóe, thanh kiếm rỉ sét và long văn huyết đao nằm trong tay Đinh Hạo. Quá trình rèn huyền khí cũng là tu luyện, bốn huyệt khiếu nhâm mạch đã luyện hóa trong trung đan điền ở ngực càng lấp lánh, tràn đầy, hình như viêm diễm huyền khí tinh thuần hơn. Đinh Hạo kiểm tra thân thể được niềm vui bất ngờ. Giây lát sau thanh kiếm rỉ sét luôn im lặng chợt lên tiếng, "Tiểu Đinh tử, ngồi xuống, chúng ta cần tâm sự." Đinh Hạo ngẩn người, nghe ra trong giọng nói của đao tổ nghiêm túc, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn lắng tai nghe. Trước tiên chúng ta tâm sự tình hình hiện giờ của ngươi. Đao tổ dịu giọng nói, không thể không thừa nhận, ngươi đã tìm một đối thủ cường đại cho mình. Mục Thiên Dưỡng rất đáng sợ, có thể chất huyết mạch rất hiếm thấy, ta và tiện tổ đều không nhìn thấu được, tuy nhiên vẫn có thể thắng. Trong cơ thể Mục Thiên Dưỡng có một loại ma tính, chỉ thần dân thời thượng cổ mới có đặc điểm này, rất có thể hắn chảy thần huyết viễn cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, Lý Kiếm Ý, thủ tịch trùng ngầm của Vấn Kiếm Tông thần huyết. Đinh Hạo mờ mịt. Cho nên ước chiến 3 năm sau không phải chuyện dễ dàng cho ngươi. A, chẳng phải người nói đao kiếm song thánh thể siêu lắm sao? Đừng làm ta sợ. Ngu ngốc, lão nương ta nói nhiều như vậy mà ngươi chưa hiểu. Phải đánh giá cao đối thủ, nghe chưa? Tâm tính của ngươi bây giờ không đúng. Phải hết sức ứng đối mới được, hiểu không? A, ta vẫn đang cố gắng tu luyện đây. Rốt cuộc người muốn nói cái gì? Ta muốn nói là rất nhiều cao thủ tăng tiến siêu nhanh, trừ thiên phú, cố gắng ra thì đan dược, linh thảo cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Những cường giả trí tôn đều dựa vào đan dược đắp nặn ra, vì vậy muốn tăng thực lực trong thời gian ngắn, đuổi theo Mục Thiên Dưỡng ngươi phải tu luyện, uống dược nhiều.

càng lên cao địa thế càng rõ ràng, hoàn cảnh càng đẹp. Trong không khí đậm đặc linh khí là chỗ tu luyện tốt nhất. Hai bên đường rộng rãi có một pho tượng võ giả cao mấy trăm thước chạm trổ tỉ mỉ sống động như thật. Từ xa đã có hơi thở khác biệt như pho tượng là sống. Nơi này tĩnh lặng, không nhiều người qua lại. Ngẫu nhiên gặp hai, ba người đi đường đều mặc trang phục đệ tử nội môn cao cấp. Huyền khí trên người dao động rộng như biển, sâu không lường được, cực kỳ cường đại. Đinh Hạo đi theo sau tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chậm rãi tiến tới một canh giờ mới đến trước đại điện bằng ngọc thạch trắng to cao ngất đâm mây. Từng cây cột hành lang điêu khắc tượng thần linh khác nhau, phong cách như thần mộ Ai Cập cổ, rộng lớn đại khí tựa điện thiên thần trong truyền thuyết. Đến nơi, ngươi tự đi vào đi. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong xoay người liếc Đinh Hạo, bước đi. Đinh Hạo biết có hỏi cũng như không, cộng với tối hôm qua Lý Lan lộ ra tin tức, hắn đã mơ hồ đoán ra là ai muốn gặp mình. Đinh Hạo không để ý đến tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, ngẩng đầu nhìn đại điện ngọc thạch trắng rộng lớn thần thánh trước mắt. A, ngươi không hỏi ta là ai muốn gặp ngươi. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đi mấy bước không nhịn nổi xoay người lại, ánh mắt ngươi thắng nhìn Đinh Hạo. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong bất mãn nói, được rồi, ngươi không hỏi ta càng muốn nói, hù chết ngươi, là trưởng môn muốn gặp ngươi, ha ha ha ha ha ha, bị hù sợ đi, a, tiểu tử, vẻ mặt ngươi vậy là sao, tại sao không hề giật mình kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 136, thần điện. Kết giới minh văn. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì nhìn tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đại nhân. Đinh Hạo thầm nhủ lão nhân ra muốn quậy cái gì đây, có thể đừng rảnh quá không? Bà nội nó, ngươi thắng, thật sự thắng. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhìn mặt Đinh Hạo xong tuyệt vọng, xoay người rời đi, trước mắt biến mất trong mây mù trắng tràn ngập trong không gian. Đinh Hạo hít sâu, nhấc chân bước lên bậc thang. Là trưởng môn Lý Kiếm Ý muốn gặp hắn. Nói thật là dù đã được Lý Lan nhắc nhở nhưng Đinh Hạo vẫn hơi giật mình. Bí tịch Vấn Kiếm Tông nhân loại, thân phận tôn quý biết bao, là một trong các bá chủ Tuyết Châu to lớn, nuốt thiên ăn địa, có được đại thần thông, trong phạm vi mấy ngàn dặm duy ngã độc tôn vậy mà có rảnh và hứng thú tiếp kiến tiểu nhân vật Đinh Hạo. Chắc có liên quan đến lần rèn luyện trước. Đinh Hạo thầm nghĩ. Bước chân ổn định bước qua 81 bậc thềm bạch ngọc đi tới trước cửa đại điện ngọc rắn. Hai nam đệ tử mặc trường bào màu vàng đệ tử tam đại biểu tình trang nghiêm gác cửa. Bọn họ là cường giả tiên thiên võ tông cảnh tu vi siêu cao, huyền khí dao động rất là kinh người. Trông thấy Đinh Hạo, một đệ tử tam đại dương mắt lên, ánh mắt như tia chớp quét khắp người hắn giây sau không thèm nhìn. Đinh Hạo thầm giật mình. Mắt của đệ tử tam đại như có công năng thấu thị làm người ta có cảm giác mọi bí mật bị nhìn thấy. Đinh Hạo hít sâu, thong dong đi vào đại điện. Không khí bên người Đinh Hạo dao động kỳ dị, hắn cảm giác như xuyên qua đầm lầy không khí trong suốt rồi trước mắt sáng lên. Một hình ảnh Đinh Hạo không bao giờ tưởng tượng được đập vào mắt. Rõ ràng Đinh Hạo bước vào đại điện ngọc thạch trắng nhưng trước mắt là cỏ xanh tùm, cây xanh biếc, thác nước bạc, hạc trắng bay, linh thú chim quý hiếm ở các góc, đỉnh núi, vách đá, mây trắng trôi lững lờ, vách núi lồng lộng, gió xanh phất vào mặt mát dịu ẩm ướt, tựa như tiên cảnh. Làm gì có thạch điện lầu các điêu vũ khung đỉnh thạch trụ như Đinh Hạo tưởng tượng, không lẽ là kết giới không gian minh văn, quá thần kỳ. Một thanh âm dịu dàng vang lên, ngươi đến rồi. Một thân hình thon dài mặc trường bào màu trắng đứng trước vách núi đưa lưng hướng Đinh Hạo. Người Đinh Hạo chấn động, trước khi thanh âm phát ra hắn chưa từng phát hiện chỗ đó có người đứng. Sau khi Đinh Hạo nghe thanh âm, dường như toàn thế giới chỉ còn lại người đó. Bóng lưng thon dài tiêu sái cướp hết nhan sắc trong thiên địa, có sức hấp dẫn khó tả làm Đinh Hạo bị hút hồn. Thật đáng sợ, Đinh Hạo lắc đầu buộc mình thoát khỏi ảo giác. Đinh Hạo đã đoán ra người kia là ai, cung kính khom lưng hành lễ, đệ tử Đinh Hạo tham kiến trưởng môn nhân. Trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Kiếm Ý không quay người lại nói, đứng dậy đi. Đinh Hạo biết Lý Kiếm Ý đang quan sát hắn kỹ càng. Thực lực cỡ như Lý Kiếm Ý quan sát sự vật không cần dùng mắt, một ý niệm đã đủ nhìn thấu hết thảy. Hãy kể kỹ càng nguyên nhân ngọn nguồn ngươi và Mục Thiên Dưỡng ước chiến. Giọng Lý Kiếm Ý dịu dàng khiến Đinh Hạo không thể suy đoán gã đang nghĩ gì. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Đinh Hạo kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm đó, bao gồm Lý Y Nhược giết Mục Thiên Phong. Hắn dụ nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu sồm đi xa, giết đờ đệ tử ký danh Tào Kha của Vấn Kiếm Tông. Sau này có người bí ẩn giúp đỡ, Đinh Hạo ước hẹn 3 năm với Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo nói ra hết không che giấu chút nào. Ngươi rất thành thật. Lý Kiếm Ý đứng bên vách núi lồng lộng, áo trắng như tuyết, tóc dài như suối, chắp hai tay sau lưng. Giọng điệu Lý Kiếm Ý bình tĩnh nói, đánh chết đệ tử đồng môn, ngươi không sợ môn quy sao? Đinh Hạo không thể phán đoán ra manh mối từ câu nói của trưởng môn Lý Kiếm Ý, cũng không biết gã tức giận hay hờ hững. Đinh Hạo cúi đầu, im lặng chờ Lý Kiếm Ý nói tiếp. Lý do Đinh Hạo không che giấu là bởi vì không thể giấu giếm. Đinh Hạo không ngu, năng lực của Vấn Kiếm Tông lớn biết bao. Thông qua khảo sát hiện trường, thu tin tức các nơi, cao thủ tình báo của Vấn Kiếm Tông sớm tìm hiểu ngọn nguồn vụ việc, bao gồm cái chết của Tào Kha. Nếu bây giờ Đinh Hạo che giấu thủ kết quả hoàn toàn ngược lại, tồi tệ. Theo câu nói đầy ẩn ý của trưởng môn Lý Kiếm Ý, Đinh Hạo đã đoán đúng. Lý Kiếm Ý sớm biết tất cả. Đối diện tông sư võ đạo đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu Lý Kiếm Ý, lần đầu tiên Đinh Hạo thấy thấp thỏm. Chỉ một bóng lưng, Lý Kiếm Ý không cố si phóng ra dao động huyền khí hay lực lượng, nhưng thần vận, khí chất khó tả đó làm Đinh Hạo nghẹt thở. Đây chính là tông sư võ đạo hôm ấy cách xa ngàn dặm phát ra một kiếm đánh bị thương thái tử yêu thần cung, hư không công tử. Vô số người phải ngưỡng mộ ngước nhìn Lý Kiếm Ý. Lý Kiếm Ý bỗng đổi đề tài, Đinh Hạo, ngươi quen khí sư vinh từ khi nào? Đinh Hạo thả lỏng tinh thần. Nếu trưởng môn Lý Kiếm Ý không quan tâm cái chết của Tào Kha đã nói lên chuyện này bỏ qua, tông môn sẽ không có ai truy cứu Đinh Hạo. Rõ ràng là Lý Kiếm Ý không để ý đến cái chết của một đệ tử ký danh nho nhỏ, gã chỉ để ý cường giả bí ẩn đó, tức là khí sư thúc mà đám Lộ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm Tông đã gọi. Đinh Hạo nói thật, đệ tử không quen vị tiền bối tông môn này. Đinh Hạo và cao nhân tông môn họ khí đó thật sự không liên quan gì. Người được Lý Kiếm Ý gọi là sư huynh, cường giả bí ẩn họ khí này có thân phận không nhỏ. Lý Kiếm Ý trầm ngâm, à, Đinh Hạo nghe ra được trong câu nói chất chứa thất vọng. Sau đó là im lặng thời gian dài. Dường như Lý Kiếm Ý chìm trong hồi ức nào đó, gió xanh thổi vạt áo trắng bay phần phật như sắp lên trời thăng tiên. Khoảng nửa nén nhang sau Lý Kiếm Ý mới tỉnh táo lại. Lý Kiếm Ý phất tay nói, được rồi, ngươi trở về đi. Đệ tử tuân mệnh. Đinh Hạo đứng dậy chậm rãi trở về. Đinh Hạo thầm lấy làm lạ, không lẽ trưởng môn Lý Kiếm Ý ngày ngày bận rộn tìm hắn chỉ vì nói mấy câu như vậy? Đặc biệt trước đó Đinh Hạo quậy sập Thiên Lý Lâu nhưng Lý Kiếm Ý không nói câu nào. Chợt nghe giọng Lý Kiếm Ý vang bên tai Đinh Hạo, từ hôm nay trở đi ngươi tự do ra vào dược phố, chú kiếm đường của tông môn, ta hy vọng 3 năm sau ngươi có thể đánh bại Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo ngẩn ra, mừng rỡ vội bái cảm ơn, vui sướng rời đi. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Trong dược phố của Vấn Kiếm Tông có rất nhiều linh dược, thần thảo thập phẩm. Trong chú kiếm đường có nhiều công cụ rèn huyền khí, đan dược. Bao nhiêu người ước mơ mấy thứ này không ngờ hôm nay miễn phí mở cửa cho Đinh Hạo. Tại sao trưởng môn Lý Kiếm Ý tốt với Đinh Hạo như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Lạc Đường. Lạc vào trọng địa có lẽ vì Lý Kiếm Ý không muốn thấy 3 năm sau Đinh Hạo thua quá thảm làm Vấn Kiếm Tông mất mặt. Đinh Hạo cảm thấy bóng lưng, khí chất của Lý Kiếm Ý rất giống người nào đó nhưng hắn tạm thời không nghĩ ra là ai. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy trưởng môn Vấn Kiếm Tông, cũng là lần khiến Đinh Hạo suốt đời khó quên. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo chỉ thấy bóng lưng Lý Kiếm Ý làm ảnh hưởng sâu sắc đến con đường võ đạo tương lai của hắn. một kiếm đạo tông sức khắc sâu vào ký ức hắn. Áo trắng như tuyết, tóc huyền, bóng lưng kia tiêu sái biết mấy. Đinh Hạo không biết rằng sau khi Đinh Hạo rời đi, Lý Kiếm Ý luôn đưa lưng đứng bên vách núi chậm rãi xoay người. Kiếm ý ngút trời đâm thủng tầng mây chấn động đất tuyết châu. Lý Kiếm Ý nhỏ giọng nói, nhiều năm qua khí sư vinh còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó sao? Bây giờ thời cuộc tuyết châu thay đổi, chín môn phái bằng mặt không bằng lòng. Thanh Bình học viện xảy ra biến đổi, liên minh nhân tộc sắp rạn nứt, thế lực yêu tộc dục dịch e rằng thánh chiến lại dấy lên. Sư vinh nên trở về. Lý Kiếm Ý bước ra một bước, lắc người biến mất. Đinh Hạo đi ra từ thần điện ngọc thạch trắng quay về theo đường cũ. Hoàn cảnh chỗ này rất đẹp, hành lang gấp khúc, khói trắng lượn lờ lầu các, tiên cảnh trần gian. Nhưng Đinh Hạo không có lòng ngắm, hắn đi một lúc sau nhíu chặt mày. Khỉ gió, lại lạc đường. Không ai dẫn đường Đinh Hạo lại phát bệnh mù đường. Nơi này thủy tạ liên miên, lầu đài cong quẹo. Tuyến đường vốn đã phức tạp giờ cộng với mây mù mịt mờ càng rắc rối hơn rừng rậm khu rèn luyện. Đinh Hạo dần lạc hướng hoàn toàn quên đường đi, không biết nên hướng chỗ nào. A, có người không? Có ai không? Cho hỏi đường. Đinh Hạo đáng thương kêu một lúc không nghe ai trả lời. Đinh Hạo đành nhờ vào ấn tượng lờ mờ từng bước một đi tới trước. Mấy phút sau hắn hoàn toàn lạc đường. Chết tiệt! Không lẽ khu bậc thang 7 này trừ trưởng môn ra không có một người sống sao? Đinh Hạo lại đi một nén nhang nhưng không ai gặp ai để hỏi đường, thậm chí không thấy biển hướng dẫn. Đinh Hạo như con ruồi nhặng sĩ lên. Lại một lúc sau, Đinh Hạo không biết hắn đến đâu. Trước mắt có tiếng luyện võ gào thét. Đinh Hạo mừng rỡ bước nhanh đi tới, thấy trước mặt có một quảng trường nhỏ, trong không khí đậm đặc linh khí, thực vật bốn phía xanh biếc có mùi dược. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy dù là dược thảo bình thường cũng sẽ bị kích thích thành linh dược. Trong quảng trường nhỏ có mười mấy người đang luyện võ. Toàn là thanh niên mười mấy tuổi chắc thuộc về đệ tử ký danh nhưng mặc trang phục không phải năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, khá tùy ý.